13. Tiến lên. Người bạn của tôi, Caroline, đã dành cả đời mình cho công việc quản lý các khách sạn trên khắp thế giới, những nhà nghỉ trên đảo thuộc rặng san hô Great Reef, những khu nghỉ dưỡng Elephant Sanctuary miền Bắc Thái Lan, những cơ ngơi lộng lẫy ở cầu cảng Sydney và thậm chí là một khách sạn trước đây đã từng là một cung điện ở dãy Himalaya. Đây là những gì Caroline làm cho tôi kinh ngạc. Cô ấy đã gắn cả cuộc đời vào việc quản lý các khách sạn xa hoa và cô ấy chưa bao giờ được huấn luyện về việc điều hành khách sạn hay đón tiếp khách khứa. Chưa bao giờ có một sở yếu lý lịch, chưa bao giờ bị thất nghiệp. Gần đây Caroline nghỉ hưu sau khi ở vị trí quản lý 14 năm trong 30 năm làm ở lĩnh vực này, không hề nộp đơn xin việc. Đó không phải là may mắn. Tại sao Caroline trở thành một thỏi nam châm hút lấy cơ hội? Cô ấy hoàn toàn không sợ bị thất nghiệp. Cô ấy hoàn toàn không buông bỏ. Kinh nghiệm của cô ấy trong công việc hoàn toàn khác biệt với người khác, bởi vì suy nghĩ của cô ấy cũng khác với mọi người. Cô chia sẻ, thật quái lạ, tôi không phải là một nhà quản lý giỏi, nhưng công việc cứ thế mà tới. Tôi sống trong niềm tin mù quáng. Tôi hiểu rằng công việc phù hợp luôn luôn xuất hiện đúng lúc. Đức Phật khuyên nên buông bỏ, bạn hiểu điều đó. Khi bạn chạy theo bạn gái, bạn trai hay thậm chí con chó, bọn họ đều chạy biến đi. Tại sao? Tại vì bạn trượt theo họ. Khi bạn cố gắng bắt giữ ai trong một mối quan hệ, họ càng muốn trốn thoát. Khi bạn buông bỏ, họ thường quay trở lại. Bạn đã bao giờ mất hàng tuần để tìm một căn hộ và không kiếm ra được cái bạn thích? Sau những thất bại liên tục, bạn thôi không tìm nữa. Đó chính là khi bạn tìm được một căn nhà mới. Ngay khi bạn ký hợp đồng thuê, bạn phát hiện thêm 3 căn hộ khác còn tuyệt vời hơn mà chẳng cần phải săn lùng. Đã bao giờ bạn muốn bán một thứ gì đó, chiếc ghế đẩy, chiếc máy tính xách tay, một cây dù? Không ai muốn mua cả, và bạn từ bỏ ý định. Khi bạn ngừng trao, mọi người lại muốn mua. Chúng ta đã đề cập đến những suy nghĩ kiểu thiếu hoặc không có trong chương 8. Sự tuyệt vọng và suy nghĩ dạng thiếu hoặc không có xuất phát từ cùng một suy nghĩ. Nếu chúng ta không tìm ra một căn hộ, hay một công việc, hay một vé máy bay, chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng ta tiếp tục tạo ra trải nghiệm thiếu hoặc không có tương tự. Khi chúng ta đã có công việc, căn hộ hay bạn trai, suy nghĩ của chúng ta chuyển từ mình cần cái này sang mình có cái mình cần. Mình có cái mình cần là một chuyển động hoàn toàn khác. Mình có cái mình cần là tình trạng mạnh mẽ nhất của bạn. Mình có cái mình cần là điểm khởi đầu cho một cuộc sống dễ dàng hơn. Fred nêu ra, nhưng bạn không có cái đó. Tôi không có cái tôi cần. Khi tôi có cái tôi cần, khi đó tôi hẳn biết ơn, khi đó tôi hẳn sung sướng. Cũng hoàn toàn dễ hiểu, Fred ạ. Nhưng kết quả của phương pháp này luôn luôn làm thất vọng. Đúc kết, mánh khóe của trò chơi cuộc đời là cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và buông bỏ. Buông bỏ, không phải là không quan tâm. Buông bỏ, bạn vừa có thể buông bỏ trong khi vẫn quyết tâm. Những người vừa buông bỏ vừa quyết tâm, hiểu rằng nỗ lực và sở trường cuối cùng sẽ được đền đáp. Họ cho rằng, nếu tôi không thắng lần này, tôi sẽ thắng lần tới hoặc lần tiếp theo sau đó. Giả sử bạn nộp đơn cho một vị trí tại công ty máy tính xách tay Looney Larry. Bạn rất háo hức về công việc và bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn viết ra sẵn những gì nói trong cuộc phỏng vấn và bạn tập đi tập lại trước chiếc gương trong nhà tắm. Bạn còn đi cắt tóc nữa. Bạn đến sớm hơn giờ phỏng vấn và bạn cố gắng hết sức mình. Chuyện gì tiếp theo? Bạn tiếp tục với cuộc sống của mình. Bạn ghi danh học cao hơn, bạn lên kế hoạch cho đơn xin việc tiếp theo. Nếu bạn được Looney Larry nhận vào làm, bạn vui mừng, nếu không, bạn vẫn đang tiến về phía trước. Những người không quan tâm bảo rằng, ai quan tâm, tại sao lại làm phiền cơ chứ? Những người tuyệt vọng bảo rằng, nếu không có được công việc này tôi sẽ chết. Khi bạn là người vừa buông bỏ vừa quyết tâm, bạn nói rằng, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ có được một công việc tốt, mất bao lâu, không quan trọng. Thiên nhiên vốn không nhận thức được sự tuyệt vọng. Thiên nhiên tìm kiếm sự cân bằng. Và bạn không thể vừa tuyệt vọng vừa cân bằng. Sống không phải là đấu tranh không ngừng. Hãy cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Điều này không có nghĩa là thờ ơ, chỉ là không cưỡng cầu. Đúc kết, không có cái gì gọi là cố gắng quá sức cả. Cho đi. Nhà thờ dạy ta nên biết cho đi, nhưng họ không giải thích tại sao cho đi lại kỳ diệu như thế. Bí quyết của cuộc sống của chúng ta là cảm nhận như thế nào. Một vài chuyện làm chúng ta nhẹ nhõm và hạnh phúc, như tặng ai đó món quà, một lời khen hay một bàn tay đưa ra. Khi chúng ta cho đi một cách vui vẻ, chúng ta cũng cảm thấy tuyệt vời. Khi chúng ta có cảm thấy tuyệt vời, chúng ta trở thành thỏi nam châm, hút lấy những điều tốt đẹp. Vì vậy, khi chúng ta cho đi, chúng ta tạo ra một dòng chảy. Điều này thật đơn giản, vậy mà chẳng ai giải thích cho tôi hiểu cả. Đây là một nguyên tắc cơ bản có vẻ sẽ vô nghĩa. Bất chấp đó là thứ bạn mong muốn nhất, hãy chia sẻ. Hãy cho đi vô điều kiện, đừng mong ước được đáp trả. Nếu bạn muốn tiền, hãy cho bớt đi tiền của mình. Nếu bạn muốn tình yêu, hãy chia sẻ tình yêu của mình. Đó là cách bạn tạo ra dòng chảy. Giả sử Mary đang mong muốn được yêu thương, Mary nổi cáu với chồng mình Fred. Cô cho rằng, tôi đã làm nhiều thứ cho Fred nhưng anh ta không yêu thương tôi lại. Mary làm nhiều thứ cho Fred nhưng cô không yêu thương anh. Cô đang kể công mọi thứ cô làm và cô đang giữ tỷ số Mary 10, Fred 2. Khi bạn đang yêu ai đó mà không hề ràng buộc, tình yêu sẽ quay trở lại, phải là như thế và luôn luôn là như thế. Cho đi một cách vui vẻ. Vấn đề là ta cho như thế nào? Nếu chúng ta cho đi một cách bực bội, chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ. Khi chúng ta cảm thấy tồi tệ, ta không nhận được tình cảm dạt dào. Đó là lý do tại sao cho đi mà không cần ai biết lại có một tác động rất mạnh mẽ. Có một trò chơi vui, gửi cho người bạn một tấm thiệp sinh nhật kèm theo $50 bên trong, nhưng đừng ghi tên mình trên thiệp. Trò chơi là đừng bao giờ để họ biết bạn là người gửi. Người bạn đó sẽ cảm thấy rất vui sướng và tò mò, không biết tiền từ đâu đến, đó cũng là niềm vui của bạn. Và đây là lợi ích to lớn, bạn tập cho đi mà không cần lời cảm ơn. Bạn tập không quan tâm tới việc liệu người ta có tỏ lòng biết ơn hay không. Và khi bạn không cần sự biết ơn và cảm kích, bạn nhận được nhiều hơn. Đúc kết, của cho không bằng cách cho. Tìm ra mục đích của đời mình. Trong tiếng Phạn, từ mục đích của cuộc đời là Dharma. Theo định luật Dharma, mỗi chúng ta có những tài năng đặc biệt mà chúng ta sinh ra để khám phá. Khi chúng ta thể hiện được những tài năng đó, chúng ta tìm ra niềm vui. Theo định luật Dharma, chúng ta dễ khám phá ra những tài năng đó khi chúng ta hỏi tôi có thể cho đi điều gì hơn là tôi có thể nhận được điều gì.